One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Kết cấu gây dựng lại. Will ngừng lại một chút, tiếp tục nói, người càng ngày càng nhiều, tổ chức kết cấu cũng khó tránh khỏi muốn thay đổi nhỏ. Trước đó bộ kia muốn cải tiến xuống, sau này đoàn hải tặc chủ yếu chia hai cái bộ phận. Chiến đấu tổ xem như đoàn hải tặc chủ thể, phương diện này duy trì không thay đổi. Hôm nay bắt đầu muốn thành lập bảo hộ tổ. Đỏ cờ cùng tổ nghiên cứu khoa học đều là thụ bảo hộ tổ chỉ huy. Nghe đến đó, Chris tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, tay tại dưới mặt bàn chắp tay trước ngực, nội tâm cầu nguyện, chiến đấu tổ, chiến đấu tổ, chiến đấu tổ. Will liếc mắt nhìn hắn, trong miệng nói ra, đừng giả bộ, sẽ không đem ngươi phân đến bảo hộ tổ. Chris cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mở mắt, phát hiện Will nói là hắn, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười láo lĩnh nói, ha ha, lão đại ngươi cũng biết, ta chỉ thích hợp chiến đấu. Đây chính là ta muốn nói, các ngươi đừng tưởng rằng bảo hộ tổ sẽ không cần chiến đấu, không có vũ lực, nói gì bảo hộ. Cho nên, nếu như ngươi không phải cùng loại với tân đoá lỵ hoặc là lỵ cơ dạng này nhân tài đặc thù, đừng để ta xem lại các ngươi lười biếng. Phải, mọi người cùng tiếng uống nói. Ngoài ra, đoàn hải tặc khác ưa thích dùng cán bộ cái từ này. Chúng ta cũng theo cái trào lưu tốt, về sau thành viên nòng cốt chính là cán bộ. Ở đây phía dưới, thiết kế thêm quân dự bị cán bộ, chỉ tiềm lực lớn, nhưng còn tại trưởng thành chi nhân, hoặc là nhân tài đặc thù, lại hoặc là ta xem thuận mắt người. Đám người trợn mắt một cái, nhưng không có đối với Will một câu cuối cùng dị thường bốc đồng lời nói đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Ngày vương hải tặc đoàn, một mực là hắn độc đoán. Trước mắt cán bộ thành viên có Greg, Tông Nghiêm, Khố Lạc, bên trong Nải, Nải Đặc La, Becky, Khố Bá, tổng cộng 7 người. Quân dự bị cán bộ, Robin, Lị Cơ, Rafael, Dâu, Hắc, Fabio, tân đoá lị tổng cộng 7 người. Thành viên trung tâm, Whit, Qua Cuống, Laxianua, Tông Lần Lang, An từ tổng cộng 5 người. Will cũng là tự mình cân nhắc qua, mới đưa Robin hạ xuống đến quân dự bị cán bộ bộ phận này. Dù sao Robin trước mắt tuổi tác quá nhỏ, vẻn vẹn 8 tuổi, mà cán bộ không chỉ là thân phận, đồng thời cũng là trách nhiệm. Will không hy vọng cho nàng áp lực quá lớn. Hơn nữa, Robin xem như lúc ban đầu tổ 4 người một trong, người trên thuyền đều biết nàng cùng Will quan hệ, cũng sẽ không có não người rút đi khi dễ nàng. Họp trước đó, liền cùng tiểu cô nương tán gẫu qua, Robin luôn luôn hiểu chuyện, cũng có thể lý giải Will làm quyết định này nguyên nhân. Mấy người tiểu cô nương sau khi lớn lên, lại tăng đảm nhiệm cán bộ liền tốt. Becky, đỏ cờ giao cho ngươi vận hành, có vấn đề hay không? Becky vốn chính là làm câu lạc bộ xuất thân, cái gọi là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Will cũng không dự định giao cho người khác. Thuyền trưởng, ta nhất định đem hết toàn lực. Becky rất hưng phấn, không nghĩ tới thuyền trưởng tín nhiệm hắn như vậy. Như vậy, Becky chính là đỏ cờ đời thứ nhất xã trưởng. Laxianua, Whit cùng Qua Cuống đưa cho ngươi coi phụ tá. Đúng, bị gọi đến tên cùng quát lên. Lị Cơ, ngươi chính là thuộc về tổ nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, An Từ, ngươi sau này nhiệm vụ chính là bảo hộ Lị Cơ. Hai người đều thuộc về trầm mặc hướng, chỉ là gật gật đầu, không nói lời nào. Đoán chừng sau này tổ nghiên cứu khoa học bầu không khí nhất định rất ngột ngạt. Khố Lạc, ngươi tới làm bảo hộ tổ tổ trưởng đi. Dâu, Fabio cùng Tông Lần Lang điều cho ngươi. Tổ nghiên cứu khoa học cùng đỏ cờ cũng trực tiếp hướng ngươi báo cáo. Được. Thiếu chủ, những người còn lại chính là chiến đấu tổ. Cơ bản không có biến hóa. Võ đạo sư Phạm Ngải Đặc La, hai vị chiến đấu tổ trưởng Tông Nghiêm cùng Greg là người đều có dục vọng. Will vừa vặn thừa dịp lần này thông qua đỏ cờ huyết chương trắng trợn phong thưởng nguyên lão đám công thần, có công liền thưởng, dạng này người phía dưới còn có nhiệt tình một chút. Hơn nữa, Will cũng không sợ có người như vậy lười biếng, hắn có năng lực nhìn thấy chiến lược đáng giá thế lực bảng đâu. Nếu ai một tái quý thực lực không tăng, lập tức đưa cho ngải đặc la nhốt phòng tối. Thông qua huấn luyện tra tấn người cái gì? Lão gia tử thích nhất. Biết, buổi trưa, nghỉ, cơm, sau khi kết thúc, Khố Lạc dẫn Becky, đơn độc tìm tới Will. Thiếu chủ, đây là chúng ta vừa mới làm ra dự đoán ích lợi biểu. Will tiếp nhận một bản thật dày sồ, lật ra đến, bên trong đều là rậm rạp chằng chịt số liệu. Hắn biết cái này nhất định là Khố Lạc trong đêm làm ra. Nhưng đối phương từ trước tới giờ không biết phàn nàn phía sau nỗ lực vất vả. Người khổ cực, trực tiếp nhảy qua chi tiết, bắt đầu nhìn kết luận. Chi tiết là luận chứng quá trình, chứng minh hiện lên bày ra nội dung là chính xác. Will mặc dù không nhất định nhìn, nhưng Khố Lạc nhất định phải cung cấp. Đây là thái độ vấn đề. Will đương nhiên kỹ càng Khố Lạc năng lực cùng trung tâm, cho nên trực tiếp lược qua. Vật liệu gỗ hàng năm ích lợi 20 ức, súng ống đạn được dự tính ích lợi 10 ức, cất rượu dự tính hàng năm ích lợi 90 ức. Chấm ngoặc kép, trong miệng không tự chủ đọc lên Khố Lạc làm được dự đoán giá trị. Lập tức con mắt bỗng nhiên trợn to. Nhiều như vậy. Nếu như đều có thể dựa theo hợp lý giá cả bán ra lời nói. Chấm ngoặc kép, Will trong lòng bắt đầu tính toán. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu là 100 ức Bailey tài phú. Không nói hiện hữu tài phú giá trị, vẻn vẹn một năm ích lợi liền dễ dàng đạt đến. Đúng, cái này vẻn vẹn ích lợi, còn không có tính hao tổn đây. Ngựa đều phải ăn cỏ, huống chi là người. Hơn nữa, Khố Lạc, ta dự định tại móng ngựa vịnh ở trên đảo kiến tạo một tòa phòng thí nghiệm sinh hóa. Người mau chóng đi làm một phần dự toán đi ra, mặt khác vơ vét một chút phụ cận nổi danh sinh hóa học ra. Chuyện này phải nhanh một chút xử lý. Lỷ Cơ thu được hai ba ra thiên phú, không hảo hảo lợi dụng là cũng không phải Will tác phong. Chỉ là hy vọng tiêu hao không nên quá lớn đi. Nhà khoa học, đây chính là cái đốt tiền nghề nghiệp. Đúng, ngoài ra, nếu lợi nhuận cao như vậy, súng ống đạn được cũng không cần hướng thị trường bán tháo. Chúng ta treo giá, tận lực đổi lấy tiền không mua được tài nguyên. Danh đao, trái ác quỷ, kỹ thuật một loại. Được, đúng rồi, Becky, ta nhớ được ngươi rất có nghiên cứu quân giới thiên phú là A, trong ấn tượng. Ngày sau liệt diễm thản khắc hải tặc đoàn, ở khác người đều cầm súng kíp thời điểm, đã có súng tự động cùng súng phóng tên lửa. Làm không tốt là gia hỏa này bản thân nghiên cứu ra được, phương diện này quả thật có chút tự tin. Becky nhấc lên cái này, trên mặt có điểm kiêu ngạo bộ dáng, tiêu chuẩn kỹ thuật khống biểu lộ túi một trong. Rất tốt, ngươi sau khi trở về, lập tức điều tra một chút hiện hữu quân giới nhà máy, nhìn xem có gì cần đổi mới địa phương. Ta vì ngươi cung cấp tài chính, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra chính chúng ta súng ống đạn được dây. Dứt bỏ đi o dạm hơn. Đúng vậy, thuyền trưởng, đi thôi, Greg kêu đến. Các ngươi bình thường nhiều giao lưu trao đổi, chấm ngoặc kép chấm chấm, không đề cập tới đang ở bố cục Will. Cùng lúc đó, móng ngựa vịnh đảo sát vách, Hác Bù Chơ Vương Đô, trong phủ thân vương, ba, thân vương đại nhân, còn mời bớt giận đi, đây đã là ngày hôm nay té thứ 12 cái ly. Đi ho dặm hơn hung hăng thở hổn hển hai cái, vẫn cảm thấy khó chịu, ba, lại là một cái, Yuri khác cái phế vật này, bồi thực hắn thời gian dài như vậy, vẫn là xúc động như vậy. Đi ho dặm hơn không chỉ là hung ác Will bá đạo, đồng thời cũng tức giận thủ hạ vô năng. Bị Tây nghiên cứu Rick một khuyến khích, liền đi khiêu khích, không biết hải tặc có hay không ngốc như vậy. Yuri khắc bá tước xác thực đáng tiếc. Dặm hơn, về sau chuyện giao dịch, liền từ ngươi xuất mã đi, giao cho người khác ta không yên lòng. Cùng đi o dặm hơn đối thoại chi nhân, tên là dặm hơn nghĩ được dụ là phục vụ nó nhiều năm lão quản gia. Cũng là đi o dặm hơn túi khôn một trong. Đúng vậy, đại nhân, ngài không cần quá sinh khí. Vũ khí như bán cho đối phương một chút không quan trọng. Tựa như nó nói một dạng, chúng ta cũng không cần vũ khí. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều chỉ có một cái mục tiêu mà thôi. Mà cái mục tiêu này đã không xa. Chấm ngoặc kép, Dio dặm hơn thở dài một hơi. Cũng là ngươi hiểu ta. Tên này khẩu vị lớn như vậy, chính hợp ý ta. Để vali Yaga thua lớn ra vật liệu gỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.